Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, không gian ma pháp. Đại kết giới vỡ vụn cùng biến mất, bọn quái vật đi ra lãnh địa rải rác hướng về tiểu trấn hành động. Những này để bí cảnh bên trong đám người cảm giác rất là kinh hoàng. Mạo hiểm giả liên minh cũng nhanh chóng làm ra đối sách. Đầu tiên là tổ chức thật nhỏ trấn phòng ngự nhân viên. Sau đó đối quái vật trong lãnh địa sai phái ra nhân viên điều tra. Muốn xem trước một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Là dạng gì nguyên nhân mới đưa đến hiện ở loại tình huống này phát sinh. Kẻ ám sát, trinh sát, đạo tặc, cách đấu gia, kiếm sĩ, rất nhiều hành động linh hoạt mạo hiểm giả bị triệu tập. Sau đó tiến về quái vật lãnh địa. Nhưng mà, tại bọn hắn tức sẽ tiến vào truyền tống môn thời điểm. Truyền tống môn lại đột nhiên tại bọn hắn trước mắt biến mất. Không chỉ là kết giới bị phá hư, liền ngay cả truyền tống môn cũng bị phá hư sao? Thế nhưng, kết giới cùng truyền tống trận ma pháp trận kết cấu cũng không phải kết nối cùng một chỗ. Tại kết giới vừa biến mất không lâu, liền phá hủy truyền tống môn. Đây cũng quá nhanh. Với lại, truyền tống môn mỗi một đối đều là độc lập. Bây giờ lại đồng thời biến mất. Một người mặc màu đen viền vàng ma pháp bào lão đầu ma pháp sư nhìn xem truyền tống môn biến mất. Địa phương, biểu lộ ngưng trọng suy tư. Đối phương có chí ít 9 cái hiểu được không gian ma pháp sư. Hoặc là liền là có đồng thời phá hủy 9 cái truyền tống môn cường đại thi pháp năng lực. Đây, quả thật là cái kia ngưu đầu quái gây nên sao? Không không không, cái này quá không thể nào. Cùng để cho ta tin tưởng là cái kia ngưu đầu quái làm. Còn không bằng để cho ta tin tưởng cái này bí cảnh bên trong tại chúng ta trong lúc bất chi bất. Giác xuất hiện cái nào đó thế lực thần bí. Với lại rất có thể là phi nhân thế lực. Lão đầu lại nghĩ tới gần nhất mấy tháng này những quái vật kia chiếm lộ ra ngoài lực lượng. Cái kia cỗ màu đen ma lực. Ma nhân sao? Đây chính là khả năng nhất tình huống. Không biết chuyện gì xảy ra. Một cái ma nhân đột nhiên xuất hiện tại cái này bí cảnh bên trong. Sau đó ban cho những quái vật kia ma nhân chi lực. Cũng tại gần nhất mấy tháng này không ngừng đem quái vật hướng cái này bí cảnh bên trong vận. Chuyển, cái kia kỳ lạ ngưu đầu quái. Liền là ma nhân đẩy ra khôi lỗi. Lão đầu vừa nghĩ, một bên quay người hướng trong tiểu trấn đi đến. Hắn muốn cùng nó mạo hiểm của hắn nhà liên minh cán bộ môn hội hợp. Đứng ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng cùng một chỗ thương thảo một cái. Có thể sẽ có phát hiện mới. Bất quá, lão đầu cũng không chỉ là muốn thương thảo. Hắn chủ yếu vẫn là muốn đem chính mình nghĩ rõ ràng sự tình đi tiến hành một lần luận thuật. Hiện tại cái này bí cảnh bên trong nhà mạo hiểm liên minh năm bè bảy mảng. Thực lực còn yếu, đối với bí cảnh biến hóa một mực cũng chỉ là suy đoán. Các loại thuyết pháp cùng lý luận đều có. Hắn muốn đi đem chính mình cái này lý luận đi xác định được. Sau đó cũng nhằm vào hắn nghĩ tới tiến hành quyết sách. Trong cơ thể ma lực vận chuyển, đen ma pháp bào màu vàng ống bởi vì ma lực nguyên nhân mà cổ động. Ma pháp trận tại dưới chân triển khai, từng cái ma pháp phủ văn sắp xếp ra lão đầu cần có công năng. Truyền tống, bành, một tiếng vang thật lớn. Lão đầu dưới chân ma pháp trận trong nháy mắt bạo tạc. Gia trì hình ma pháp vòng bảo hộ đem bạo tạc ngăn cản được. Nhưng lực trùng kích lại đem lão đầu bắn bay hơn 10 mét. Trôi nổi, một cái vòng tròn hình ma pháp trận tại chung quanh thân thể triển khai. Lão đầu bắn ra thân thể bình ổn lại. Sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Huệ khụ khụ, một trận nôn mửa. Một trận ho khan. Cũng không có ho ra máu nữa. Thân thể của hắn cũng không có thụ thương. Hắn chỉ là bị đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê trùng kích một cái. Nhưng cao tuổi thân thể vẻn vẹn bị cỗ này cảm giác hôn mê trùng kích một cái. Cũng là khó chịu dị thường. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lão đầu ma pháp sư chậm rãi dùng ma pháp trượng đem thân thể của mình nâng lên. Nhìn xem vừa mới mình bị nổ bay địa phương. Cái kia ma pháp trận bảo tạc mà xuất hiện hố đất. Trên mặt không ức chế được chấn kinh chi sắc. Truyền tống ma pháp bị cấm dùng. Thế nhưng, ta căn bản không có cảm giác được ma lực ba động vết tích a. Cấm ma pháp thuật ma lực ba động có thể tính là tất cả trong ma pháp rõ ràng nhất. Coi như ta hiện tại ra, cũng không có khả năng coi nhẹ rơi. Lão đầu bưng bít lấy trán của mình. Hắn cảm giác mình có chút mê muội. Đây là bởi vì hắn cảm giác sự tình đột nhiên nằm ngoài dự đoán của chính mình. Mà cảm xúc kích động, tim đập tăng cường, đại não cung cấp máu quá lượng mà sinh ra mê muội. Chậm chậm hô hấp, lão đầu ma pháp sư quyết định làm tiếp mấy cái khảo thí. Hắn vươn tay, đối phía trước chừng 5 mét mặt đất, trong cơ thể ma lực vận chuyển, tay hắn đối trên mặt đất, một cái ma pháp trận hình thành, triệu hoán, lão đầu ma pháp sư nhẹ giọng nhắc tới, nhưng không đợi đem khế ước liên hệ tại ma pháp trận bên trong tiến hành kết nối. Còn không có chọn chúng mình khế ước mấy cái sinh vật triệu hồi bên trong bất kỳ một cái nào. Cái kia triển khai đến một nửa ma pháp trận liền, bành, nổ tung hết. Lão đầu con mắt hơi híp. Sau đó, hắn lại thí nghiệm mấy cái ma pháp, hỏa cầu thuật, lôi đình chi mâu các loại, nhưng đều là thi pháp thành công. Nhất là cái cuối cùng, vặn vẹo hộ thuẫn, đây là một cái không gian ma pháp. Là vặn vẹo thân thể của mình không gian chung quanh. Từ đó đối với mình tiến hành phòng ngự ma pháp. Cũng thi pháp thành công. Đại bộ phận ma pháp đều có thể sử dụng. Không gian ma pháp cũng có thể sử dụng. Nhưng là, chỉ cần dính đến mở ra cổng không gian ma pháp liền không thể hoàn thành. Không gian xé rách, không gian trùng điệp, không gian trao đổi, đều không được. Nhiều nhất chỉ có thể cho phép không gian vặn vẹo. Đây là cái gì ma pháp? Hoặc là không phải ma pháp, mà là siêu năng lực. Lão đầu tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư, đều quên mình nguyên bản muốn về nhà mạo hiểm liên minh căn cứ dự định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ